Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 46, Koneko chuyển đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vali, xem Haza phó tổng đốc dưới trướng của ta đã nói với ta rằng có một nhóm người đã thành lập một thế lực để đối đầu với cả ba phe. Nó là Khao Brigade, phải không? Và thủ lĩnh của nó chính là vô hạn long thần Office. Lời nói của Azazel làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sốt và cảm thấy kinh sợ. Office vô hạn long thần có sức mạnh mà ngay cả người được gọi là chúa cũng phải dè chừng. Đúng là ta đang theo phe của Office, nhưng cả hai bọn ta chẳng có hứng thú gì với việc thống trị thế giới. Trước sự chất vấn của Azazel thì Vali không hề nao núng chút nào, hắn ta đứng đối diện với những nhà lãnh đạo của ba phe với vẻ mặt thản nhiên. Ta cũng đã dự đoán trước được điều này, cậu không theo một phe nào cả mà chỉ đơn giản là muốn chiến đấu với kẻ mạnh, mục tiêu của cậu là Jin Mori sao? Nếu như vậy thì cậu dù có nằm mơ cũng không thể đánh bại cậu ta đâu. Azazel nhìn Jin Mori rồi quay đầu về phía Vali thở dài nói. Jin Mori, tất nhiên là ta biết hiện giờ ta không thể chiến đấu với hắn rồi. Nhưng ngươi không cảm thấy việc ta ở phe đối lập sẽ thú vị hơn sao Azazel? Vali nhìn Jin Mori trầm mặc một chút rồi đáp lại, hắn cũng biết giờ mình còn kém xa Jin Mori chỉ dựa vào trận đánh lần trước là cũng đủ biết rồi. Vậy thì thúc thủ chịu trói đi Vali, răng rác Azazel nói xong liền lao về phía Vali, đúng lúc này kết giới được đám người CX dựng lên bỗng nhiên vỡ tan. Từ trên trời một thanh niên mặc chiến giáp cầm lấy một cây gậy dài đầu đeo một cái vòng kim cô đáp xuống đánh bay Azazel ra xa. Biko, có chuyện gì vậy? Vali nhìn Biko hỏi, bọn sát thủ phía Bắc đã bắt đầu tập kích chúng ta rồi. Nên tôi đến đón cậu về. Vậy đó chính là người mà cậu nói với tôi sao? Đúng là còn mạnh hơn cả ông già kia. Biko nhìn Vali nói rồi nhìn sang phía Jin Mori không tin được nói. Mấy người các ngươi quậy phá nhiều như thế mà vẫn mong rời đi an toàn sao? Dầm, ầm, Jin Mori nhìn Vali cùng Biko lạnh lùng nói, lúc nãy hắn cũng đã thấy vết thương của Koneko cùng với Gasper nên bây giờ hắn thật sự vô cùng tức giận. Cân đầu vân cũng bắt đầu hội tụ tại phía trên bầu trời. Và, Vali chúng ta nên chuồng nhanh thôi, cái thứ đó mà giáng xuống là ta và ngươi ngắm gà khỏa thân đấy. Biko nhìn cân đầu vân khổng lồ đang hội tụ ở trên không trung, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng quay qua Vali nói. Vali cũng biết chuyện này không ổn nên cũng gật đầu, giáng xuống, từ trên bầu trời một tia sét đánh xuống phá hủy cả một vùng sân trường. Có vẻ như bọn hắn trốn thoát được rồi, Jin Mori nhìn nơi cả hai tàu thoát hơi tiếc nuối nói. Sau đó cuộc hội nghị lần này đã thành công mỹ mãn khi ba phe đã ký kết hiệp ước hòa bình và bắt đầu rời đi để xử lý việc nội bộ dựa theo hiệp ước. Michael, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Ngay khi Michael đang chuẩn bị rời đi thì Jin Mori lại đi tới. Cậu muốn nhờ tôi việc gì, Mori? Cool, anh có thể cho Azer cùng Zenovia tiếp tục cầu nguyện được không? Jin Mori nhìn Michael nói, mỗi khi cầu nguyện cả hai nàng đều đưa tay ôm đầu làm hắn cũng rất không đành lòng. Được thôi, chỉ cần hai người vẫn tin vào Chúa dù ngài đã mất thì để cho hai con quỷ cầu nguyện thì cũng đâu chết ai chứ. Irina cũng tới mà cầu xin dùm hai người bọn họ. Đối với việc này Michael rất vui vẻ đáp ứng. Cảm tạ ngài, Amen. À thấy Michael đồng ý Azer cùng Zenovia liền vui vẻ cảm tạ cả hai chắp tay lại nói một câu Amen rồi cùng bưng đầu đau đớn kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi quay về trụ sở chỉnh sửa lại hệ thống đã. Michael nhìn hai người mỉm cười nói. Sau đó Azazel cùng Michael lần lượt đem theo thuộc hạ cào mình trở về. Mori, San, mình yêu cậu. Nhìn thấy Michael rời đi Azer không kìm nổi cảm xúc mà lao tới ôm hắn rồi hôn lên má hắn, có vẻ như việc hắn nhờ Michael cho nàng được phép cầu nguyện khiến nàng rất cảm động. Này, Azer, ara ara, Azer, Chan thật sự là bạo quá nha. Prias nhìn thấy Azer làm như vậy liền muốn ngăn cản còn Akeno và những người khác nhìn thấy cảnh này đều mỉm cười. Zenovia, bây giờ cô cũng có thể cầu nguyện rồi đó. Jin Mori bị Azer ôm cũng không cảm thấy gì nhiều dù sao hắn cũng đã quen với mấy chuyện này rồi, hắn quay qua nhìn Zenovia cười nói. Cảm ơn, không có gì đâu, he he. Zenovia thấy hắn nhìn mình như vậy không biết tại sao liền đỏ mặt nhỏ giọng cảm tạ, Jin Mori cũng cười đáp lại. Thế là tất cả mọi chuyện phiền phức của ngày hôm nay cứ thế kết thúc. Ngày hôm sau, trong khu nhà cũ Jin Mori cùng những người khác nhì đang ngồi trước mặt bọn họ Azazel. Vậy bây giờ ta sẽ là cố vấn của các ngươi câu lạc bộ huyền bí. Azazel nhìn bọn họ nói. Thế này là như thế nào? Không có gì, ta chỉ hỏi CX vài thứ và rồi cậu ta dẫn ta đến chỗ em gái của Seraphô thôi. Azazel thản nhiên trả lời Rias làm cho bọn họ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Sona. Nếu tôi không làm vậy thì chị của tôi sẽ cứ tới đây nài nỉ. Tóm lại là cô bán đứng tụi tôi chứ gì. Đối với câu trả lời của Sona, Rias vô cùng khinh thường nói. Vậy tôi giao mọi thứ lại cho cô đấy. Đối với ánh mắt của Rias, Sona lựa chọn không nhìn nói một câu rồi rời đi khu nhà cũ. CX đã ra một điều kiện để tôi có thể tới đây. Điều kiện, câu nói của Azazel làm đám người vô cùng tò mò. Đúng vậy, tôi sẽ phải huấn luyện và giúp mấy người phát triển thần khí của mình. Nên là từ giờ hãy gọi ta là Azazel. Sensei, Azazel nhìn lướt qua Yuto cùng Gasper rồi nói. Nghe sao cứ kỳ kỳ ấy. Những người khác kỳ lạ nhìn Azazel nói. Tóm lại là như vậy đó, mong mọi người hợp tác vui vẻ. Chờ đã, tôi còn chưa đồng ý mà. Azazel thản nhiên nói làm Rias bực bội phản bác. À phải rồi, CX cũng nhờ tôi nhắn lại một chuyện. A Nhi, Sama sao, khi hắn ta ở lại nhà của Jin Mori, cậu ta nghĩ rằng mọi người nên gắn bó với nhau hơn. Vì thế cậu nói rằng Koneko cũng phải chuyển đến ở nhà Jin Mori. Côn luôn cho đủ bộ, Azazel nói với giọng cười xấu xa. Cái gì, tại sao chỉ có Koneko còn Yuto và Gasper thì sao? Ta cảm thấy thích nơi ở cũ của mình hơn, em thì đã có cái hộp cho mình rồi. Thế là nhà của Jin Mori lại đón tiếp thêm một thành viên mới. Cách chương.